Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, trang 1006. Lâm Thất Á có thể nghe thấy hắn ở không ngừng lặp lại. Không được, không thể ra tay, không thể đối nàng ra tay, người chung quanh cũng không dám trở lên trước. Lâm Thất Á nghe Hoa Diện không ngừng lặp lại nói. Ngược lại dần dần bình tĩnh xuống dưới, nàng bắt đầu từng bước một hướng Hoa Diện bên kia thấu. Người bên cạnh thấy nàng hành động, nhỏ giọng gọi lại nàng. Thất Á cô nương, không thể, không thể thò lại gần a. Lâm Thất Á nghe thấy phía sau tiếng la đích xác tạm dừng một chút. Tiện đà lại không chút do dự lại hướng tới phía trước dịch đi, nàng đi tới Hoa Diện bên cạnh. Thật cẩn thận nói, đại nhân, ngài xem ta, là ta, Lâm Thất Á, Hoa Diện như cũ cúi đầu. Lâm Thất Á do dự một hồi, bỗng nhiên cắn răng một cái, đem chính mình tay đáp tới rồi Hoa Diện trên tay, lại một lần lặp lại nói, ngài xem vừa thấy, không cần sợ hãi, ta không có chuyện, ở chung quanh người tiếng hút khí chung. Lâm Thất Á đem Hoa Diện ôm lấy. Một lát sau, Hoa Diện chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Thất Á. Lâm Thất Á thấy kia một đôi huyết hồng đôi mắt. Nàng trong lòng điên cuồng chấn động. Giờ này khắc này nàng cảm thấy chính mình làm như vậy nhất định cũng điên rồi. Nhưng nàng kỳ thật rất rõ ràng. Ở Hoa Diện trước mặt, nàng không nhất định có thể điên lên. Nàng cảm thấy hiện tại chính mình chỉ là tại tiến hành một canh bạc khổng lồ, thua cuộc táng ra bại sản, đánh cuộc thắng. Hoa Diện lẳng lặng nhìn nàng thật lâu. Lâm Thất Á vẫn luôn ở nỗ lực thả chậm chính mình ánh mắt. Nàng biết Hoa Diện thích bộ dáng gì, nàng mỹ lệ có chút nuông chiều, thoạt nhìn giống như là một đóa nụ hoa đãi phóng hoa hồng giống nhau. Này đóa hoa hồng có lẽ mang thứ, nhưng là này thứ cũng tuyệt đối không thể bị thương hắn. Lâm Thất Á hiện tại liền duy trì cái dạng này, dùng chính mình nhất kiều mị bộ dáng lẳng lặng nhìn Hoa Diện. Nàng nhìn thẳng Hoa Diện đôi mắt, nhìn hắn ánh mắt dần dần từ đáng sợ màu đỏ khôi phục ngày thường bộ dáng. Đúng lúc này, Hoa Diện một phen phản ôm lấy nàng. Lâm Thất Á hô hấp đột nhiên dừng lại. Sau đó nghe thấy Hoa Diện ở nàng bên tai có chút nghĩ mà sợ. Nói, thực xin lỗi, vừa mới ta mất khống chế. Chung quanh đang xem mọi người cũng ở vẫn luôn tiểu tâm rình coi. Thẳng đến thật lâu về sau, mới có người thật dài thở dài một hơi. Đại gia trên mặt xuất hiện sống sót sau tai nạn biểu tình. Lâm Thất Á gắt gao dựa vào Hoa Diện trong lòng ngực. Đôi mắt lại là đáng sợ thanh lãnh. Nàng tâm nói Hoa Diện nhất quán tới nay đều bị người truyền hắn có thể thấy rõ người nội tâm. Nàng trong khoảng thời gian này ở Hoa Diện bên người, cũng kiến thức tới rồi không ít kinh người sự tình. Nhưng mà lúc này đây, Hoa Diện lại không có nhìn thấu nàng, hoặc là nói Hoa Diện đã không còn có thể nhìn thấu nàng năng lực, lại hoặc là Hoa Diện ý nghĩ đã không còn có trước kia như vậy rõ ràng. Lâm Thất Á trong lòng cân nhắc sau một lúc lâu, thẳng đến Hoa Diện đem nàng buông ra khi, ánh mắt lại khôi phục an tĩnh bộ dáng. Nàng nhìn Hoa Diện lẳng lặng nhìn nàng nói, thực xin lỗi, ta vừa mới không phải cố ý. Hoa Diện trước này đều không có giống như bây giờ nói lắp quá. Mà Lâm Thất Á nhìn như vậy hắn, ngược lại là lập tức bật cười. Nàng nói, không có việc gì, ta biết. Nàng nói xong câu đó về sau, tận mắt nhìn thấy Hoa Diện nhìn nàng ánh mắt lại trở nên ôn nhu một phân. Lâm Thất Á nhìn cái này ôn nhu ánh mắt, trong lòng lại áp lực không được vui sướng. Có lẽ này một phần vui sướng cũng truyền lại tới rồi nàng trong ánh mắt. Cho nên Hoa Diện hỏi, như thế nào như vậy cao hứng? Bởi vì, Lâm Thất Á nói, ta cảm thấy ngài như bây giờ thật tốt, thực xin lỗi. Hoa Diện trầm mặc một hồi, lại đối nàng xin lỗi một lần. ta gần nhất có điểm không thích hợp, khả năng có chuyện gì ra sai lầm. Vất vả ngươi, ngươi đi trước ngăn một chút huyết đi. Lâm Thất Á đối với Hoa Diện hơi hơi hành lễ. Sau đó xoay người rời đi nhà ở đi xuống băng bó. Xoay người qua đi trong nháy mắt kia, nàng ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, loại sự tình này. Một khi bắt đầu mất khống chế, nào dễ dàng như vậy là có thể khôi phục bình thường, rốt cuộc hiện tại Hoa Thuyền cũng đã không phải. Năm đó cái kia Hoa Thuyền, hiện tại Hoa Diện cũng đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, người chung quanh đều đã thối lui. Hoa Diện một người an an tĩnh tĩnh ngồi ở phía trước cửa sổ. Không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, hắn mặt nạ phía dưới mặt bỗng nhiên thần không biết quỷ không hay lộ ra một cái mỉm cười. Mà nhưng, vào lúc này, nhà ở bức màn bỗng nhiên mạc danh động một chút. Hoa Diện tựa hồ có điều phát hiện ngẩng đầu. Mới bỗng nhiên thấy nơi đó đứng một người. Ai? Hoa Diện mở miệng nói. Người kia chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng không có nói lời nói, hắn trên mặt đồng dạng mang một trương mặt nạ. Nhưng nhất thần kỳ chính là, này trương mặt nạ không có đôi mắt kia một chỗ là chết, hắn ngẩng đầu, xem, hướng về phía Hoa Diện, mà Hoa Diện giờ này khắc này. Mới phát hiện, người này giống như căn bản là chưa dùng tới đôi mắt. Hắn rất có khả năng là cái người mù. Khách nhân đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Hoa Diện nói, nhưng không biết các hạ đến tột cùng là vị nào đâu. Người này không nói một lời, lẳng lặng đi vào trong phòng, sau đó móc ra một cây đao. Hoa Vinh Nguyệt mắt thấy người này lẳng lặng hướng đi nàng, trong nội tâm cảnh báo đã điên cuồng kéo vang. Người này vào bằng cách nào vô thanh vô tức, nàng một chút đều không có nhận thấy được. Nói thực ra, cho đến ngày nay, có thể làm Hoa Vinh Nguyệt không hề phát hiện là có thể sờ đến như vậy gần người đã không nhiều lắm. Hoa Vinh Nguyệt trước mắt mới thôi cũng chỉ gặp gỡ như vậy một cái, người này. Hoa Vinh Nguyệt nỗ lực nghĩ, giống như đời trước, cũng không có xuất hiện quá một cái mắt bị mù. Hơn nữa võ công như vậy cao người đi. Người nọ như cũ không nói một câu, chỉ là lập tức đi tới. Hoa Vinh Nguyệt vừa mới còn đắm chìm ở lừa dối Lâm Thất Á kỹ thuật diễn bên trong, hoàn toàn không rõ ràng lắm người này là đến đây lúc nào. Lại thấy được nhiều ít, người nọ đi tới Hoa Vinh Nguyệt trước mặt. Hoa Vinh Nguyệt lần đầu tiên cảm giác được như vậy khủng bố hơi thở. Nàng cảm thấy chính mình trên đầu mồ hôi lạnh phảng phất đều phải rơi xuống, mà đúng lúc này, nàng nghe thấy đối diện người bỗng nhiên cười một tiếng, thanh âm giống như là quạ đen giống nhau chói tai. Hết chương.